Đứa trẻ của đồng bằng lớn. Abraham đã 16 tuổi, cao 1m80. Mọi người đều bảo cậu là tay quay búa cừ nhất trong các thôn vùng này. Cậu chẳng có kỹ thuật kỹ xảo gì độc đáo, chỉ có sức mạnh và làm được việc là hơn hẳn mọi người. Chỉ cần nghe tiếng cây to trong rừng phải do ba người lực lưỡng mới đốn ngã thì ai ai cũng nói với nhau: lại cậu Abraham vào rừng rồi. Cha cậu làm cho cậu một chiếc thuyền đáy bằng, bỏ các thứ nông sản thu hoạch được trên cánh đồng xuống chiếc thuyền này, cho Abraham bơi đi, bán dọc theo sông Ohio. Abraham thích thú làm việc này. Vì lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ, Abraham mới rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ nằm trơ trọi giữa cánh đồng lớn để đi vào thế giới rộng lớn bên ngoài. Tu, tu, tu! Còi tàu vang lên lần thứ ba. Hai vị khách dơ cao nón vẫy vẫy kêu to: Này, này, đợi một chút, đợi chúng tôi lên tàu. Chiếc thuyền của Abraham đã đến gần tàu. Xong rồi, đã đuổi theo kịp rồi. Tiếng tàu kéo neo nặng nề vang lên. Abraham chuyển hành lý lên tàu. Hai vị khách vội vã leo lên tàu. Thưa hai ngài, các ngài chưa trả tiền đò cho tôi. Hai vị khách cười vui vẻ. Đúng rồi, suýt nữa chưa quên trả tiền rồi. Đây, cậu xem kỹ nha. Abraham nhìn thấy hai đồng tiền năm cắt bằng bạc được ném xuống thuyền của cậu. Tàu nổ máy, quạt sóng rùng mình lướt đi. Chiếc thuyền nhỏ của Abraham lắc lư theo sóng từ tàu lan ra, tách khỏi tàu. Ồ, đây là tiền đúc bằng bạc. Nhưng mà tôi không có tiền thối lại. Không cần thối lại, hai đồng tiền đó cho cậu, cậu nhận lấy đi. Cho tôi nhiều tiền quá. Cảm ơn hai ông. Abraham nắm chặt $1 trong tay. Lần đầu tiên cậu làm ra được món tiền này, cậu thoáng nghĩ đến việc dùng nó. Hôm nay thật may mắn, làm ra tiền có thể mua sách mà mình thích, còn mua cho các chị chiếc kéo cắt vải nữa. Cậu nghĩ bụng, một mình dù làm bất cứ việc gì, chỉ cần thật thà ngay thẳng, làm hết sức mình sẽ không bị thiệt. Về sau này, Abraham Lincoln nhớ lại cảnh sống lúc bấy giờ, đã nói: đối với người khác có lẽ đó là một chuyện nhỏ nhặt không có nghĩa gì, nhưng trong cuộc đời của tôi, đó là một việc lớn. Với một đứa trẻ nghèo khổ như tôi, chỉ bỏ ra một chút thời gian và bằng công sức của mình để có thể làm ra một đồng bạc, nằm mơ cũng không thấy được. Trong suy nghĩ của tôi, thế giới này đẹp hơn trước rất nhiều và cũng to lớn hơn trước. Vì thế, từ khi đó trở đi, trong lòng tôi càng cháy bỏng một ngọn lửa hy vọng và tự tin. Ngày hôm đó, Abraham vẫn nằm ngang trên chiếc thuyền đáy bằng của mình, xem sách. Một lát sau, có tiếng người gọi từ bên bờ sông kia vọng sang. Ê đò, bơi đò qua đây. Abraham nghe tiếng gọi, chồm dậy chèo thuyền qua sông. Hai người trẻ thân hình cao lớn khỏe mạnh đứng chờ Abraham chèo thuyền qua. Các anh gọi thuyền tôi, muốn qua sông phải không? Lại đây. Cậu lên bờ một chút, có chuyện cần nói với cậu nè. Abraham bước lên bờ. Nè, nhóc. Sao mày đến đây giành chỗ buôn bán của tụi tao? Bến đò này anh em tao đã xin phép bang Kentucky và được độc quyền ở đây. Như thế à? Tôi xin lỗi. Vậy mà tôi không biết gì hết. Abraham thật thà tỏ ý lấy làm tiếc. Nhưng hai người trẻ kia chưa chịu. Mày nói xin lỗi vậy là được à? Thằng cha căng chú kia kia, Nào, người anh em, nện cho nó một trận coi. Được, để đó em. Người em nắm tay đi lại. Trong phút chốc, Abraham ngẩn người, đứng im, hai tay buông thõng xuống. Đồ khốn kiếp! Thằng trẻ hơn xông đến như một con chó dữ. Nhanh như chớp, cánh tay gầy nhỏ của Abraham đấm thẳng vào mũi tên kia. Đòn giáng đủ mạnh làm tên kia ngã lăn ngay xuống bờ sông. Thế nào? Có muốn chơi nữa không? Tôi rất ghét đánh nhau. Nhưng để tự vệ, bắt buộc tôi phải làm như thế. Cậu nói rất bình tĩnh. Thằng em bị ăn đòn té ngã dính đầy bùn đất, cố ngồi ngóp đứng dậy, tay nắng chỗ lưng bị đau. Hai anh em chúng nói cái gì đó, chỉ nghe thằng em nói. Đại ca, không được đâu. Đừng có coi thường thằng này. Không phải là tay dễ chơi đâu nha. Hay là mình đến tòa án mình nhờ xét xử phải trái. Ừ, cũng được. Nè, thằng nhỏ kia, theo tao. Thằng anh lôi tay Abraham cùng đi với nó đến tòa án. Đó là tòa án thật ra ở thôn quê, nhà riêng của quan thẩm phán là tòa án. Vị quan tòa từ trong nhà bước ra là một ông già mập và lùn, mũi họng đỏ bốc mùi hèm rượu, nhưng cách đối xử nhã nhặn. Trước hết tôi hỏi nguyên cáo, anh muốn khiếu tố về việc gì? Tên tôi là John Dale, được phép chèo đò ở bến sông Ohio này. Nhưng cái thằng cao cao kia, đến đây đưa đò kiếm ăn, vì vậy tôi bắt nó lại đây. Anh bắt cậu kia lúc cậu ấy phạm tội quả tang chứ? Thưa vâng, chúng tôi ở bên này xong kêu thằng này bơi thuyền qua. Định hai anh em chúng tôi cùng nện cho nó một trận rồi thôi. Nhưng thằng này tuy còn nhỏ mà sức nó không nhỏ. Nên việc đánh nó gác lại sao? Bắt nó đem về đây trước. Quan tòa nhìn thấy đứa em chín bùn đất khắp người, suýt bật cười. Ông tỏ vẻ nghiêm nghị, lấy ra một quyển sách và các sắc luật. Đúng, chiếu theo luật pháp của bang Kentucky nước Mỹ, ai xâm lược phạm vi kinh doanh của người khác sẽ bị phạt tiền 5 đồng. Bây giờ, bị cáo có muốn nói lời bào chữa gì không? Anh này nói đúng hết, tôi không có gì để nói thêm. Nhưng có một điều tôi muốn hỏi lại cho rõ. Cậu muốn hỏi điều gì? Anh này dựa vào luật của bang Kentucky, vậy có phải bơi thuyền từ bờ sông thuộc dòng Indiana đến giữa sông này cũng bị cấm? À, cái đó không cấm, bởi vì sự việc xảy ra ở bang Indiana, bang Kentucky không có quyền cấm. À, nếu như thế thì tôi xin được nói rõ. Tôi nhận là tôi đã đưa khách ra tàu đậu ở giữa sông Ohio. Tôi thực có vài lần chở người kiếm tiền như thế. Nhưng tôi chưa hề qua bên này sông. À, có đúng như vậy không? Quan tòa gật gật đầu. Ông lại lật sách về các sắc luật ra, liếc qua trang này trang nọ rồi gấp bập sách lại. Long trọng tuyên bố. Bây giờ xin công bố xét xử. Nguyên cáo John Dale chỉ được quyền đưa đò qua lại hai bờ sông. Bị cáo Abraham Lincoln không phạm tội. Tuyên bố bế mật phiên tòa. Tòa phán xét thật bất ngờ. Hai anh em nguyên cáo lầm bầm bực tức bước ra ngoài. Abraham theo sau họ đi ra ngoài. Bỗng có tiếng gọi phía sau lưng. Này này, cậu nán lại một chút. Abraham ngoái đầu lại hỏi. Dạ, có việc gì ạ? Cậu là Lincoln phải không? Cậu đã học qua luật rồi à? Abraham ngượng ngùng đáp. Dạ, thưa không. Cháu cũng định học luật, nhưng cháu là dân quê. Cày cấy, sách mượn ở các thôn lân cận, cháu đã đọc hết rồi. Mà không còn cách gì đạt được ý muốn của mình. Tuy cậu chưa học qua ngành luật, nhưng hôm nay cậu đưa ra lời bào chữa. Nếu một người không hiểu luật, khó nghĩ đến những tình tiết như vậy. Cậu có khiếu học luật lắm á. Cậu đã học qua những sách luật gì? À, cháu đã đọc bộ luật Indiana. Rất khó đấy. Cậu nên tiếp tục tìm hiểu về luật. Với năng khiếu của cậu, chắc chắn cậu sẽ trở thành một luật gia giỏi. Để cậu xem. Ông quan tòa nói xong chỉ tay lên giá chất đầy sách về luật. Ở phía sau lưng ông, ở đây có nhiều sách. Khi nào cậu rảnh rỗi, cậu đến đây đọc. Mỗi chiều thứ ba hàng tuần là ngày xét xử. Cậu có thể đến dự. Abraham cảm thấy ngay con đường tiến thân ở phía trước thật sáng sủa. Trên thế gian này, không biết bao nhiêu người vì không hiểu được pháp luật nên phải chịu thua thiệt, gánh lấy hết mọi khổ đau. Nếu được bỏ sức ra giúp đỡ những con người đó thì vui biết mấy. Cháu cảm ơn ông, mong ông giúp đỡ. Abraham cúi đầu chào rồi bước ra về. Ra đến cổng, mặt trời đã lặn, trên bờ sông tối om, nhưng trong lòng cậu lại rực sáng một niềm hy vọng. Vâng, sau này phải gắng nhiều hơn, mình có thể trở thành một luật gia. Hai năm sau, Abraham là một thuyền viên trên một chiếc thuyền buôn nhỏ thường đi lại trên dòng sông Mississippi. Abraham đã 19 tuổi, là một chàng trai lịch sự. Đồng hoang làng quê đã rèn luyện cậu có một thân hình khỏe mạnh rắn chắc, một tính cách thật thà, ôn hòa, khiêm nhường, kính trọng với bất cứ ai. Cậu lọt vào mắt một thương nhân khá giả. Thương nhân này giao cho cậu một chiếc thuyền đi sông để cậu làm phương tiện buôn bán. Abraham dành dụm tích góp tiền kiếm được từ buôn bán, làm vốn tự lập sau này. Sau đó ít lâu, cả gia đình Lincoln rời bang Indiana đã ở 14 năm, đến sinh sống ở bang Illinois, xa xôi. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 3 năm 1830. Trên con đường băng tuyết đang tan, lầy lội khó đi, một chiếc xe lớn chở hàng do 4 con bò kéo đi lắc lư trên con đường đó. Trên xe chất đầy những cuộn vải nhựa dùng để che lợp, các thứ dụng cụ nhà bếp, tủ đựng quần áo đã cũ, xe kéo sợi, vân vân. Abraham và cha cậu thay nhau đánh xe. Một chú chó con chạy lẻo đẻo theo sau xe. Họ đi đến một con sông chưa tan hết băng, phải vất vả mất nhiều hết sức mới qua được con sông này. Nhưng tiếng con chó con sủa từ bờ sông phía sau vọng lại như tiếng kêu khẩn thiết. Thôi chết rồi ba ơi, con chó còn mắc kẹt ở bên bờ kia. Sao lại bỏ quên nó vậy kìa? Nước sông đóng băng lạnh như thế này, con chó không qua được. Cứ để nó đi thôi. Không lẽ chỉ vì một con chó con mà chúng ta phải quay xe trở lại đón nó? Nhưng mà con chó thật đáng thương, bỏ nó lại giữa đồng hoang vắng vẻ này, nó sẽ đói chết làm sao ba? Ba cho xe đi trước, con sẽ theo kịp. Abraham nhảy xuống xe bò, bước nhảy trên những tảng băng chưa tan hết, sang bờ bên kia ôm con chó trở qua. Mẹ và Shana Sandy ngồi trên xe nhìn thấy Abraham, đều nghĩ rằng con chó này sẽ mãi mãi không rời Abraham. Abraham mang theo sẵn bên người $30. Khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ, cậu lấy tiền ra mua những thứ may vá như kim, chỉ, đúc áo và kéo, những thứ phụ nữ nông thôn thời bấy giờ ưa thích. Rồi nhân lúc chiếc xe bò lăn đi chậm chạp trên con đường gồ ghề đất đá, cậu chạy vào nhà dân dọc đường rao bán một số hàng cần dùng hàng ngày. Khi đến nơi, tính lại cả vốn lẫn lời được $60. Suốt 2 tuần lễ đi đường vất vả, cả nhà đều mong muốn đến nơi ở mới. Đây là một khu đồng hoang, không khác gì chỗ cũ ở bang Indiana. Song đất ở đây có vẻ phì nhiêu màu mỡ hơn. Một số cây như dâu, đào, sồi rừng vẫn mọc lớn giữa mùa đông giá rét. Hiếm thấy ở nơi khác, khi có ánh nắng đầu xuân, nó mọc lên phơi phới. Còn thấy thế nào Abraham? Ở đây được chứ? Chúng ta có lẽ ở lại đây hay hơn. Người cha tỏ ý rất vui. Abraham cũng trút hết mọi mệt nhọc trên đường đi, vác búa và cất tiếng hát lao vào công việc khai phá và tạo dựng mới. Ngày hôm sau, đã dựng xong một căn nhà nhỏ. Abraham cùng cha vác cuốc vào khai phá cánh đồng hoang. Trước hết, họ đốt cháy những đám cỏ khô cao hơn đầu người. Sau đó cày xới lên, mỗi lần Abraham giơ cuốc, băm nát tảng đất lớn, cậu cảm thấy mùi đất mới thơm thoang thoảng. Sau khi cày bừa và gieo hạt, kế đến là việc đóng cọc làm hàng rào, vây quanh khu đất trồng, đề phòng chống thú rừng đến ăn phá hoa màu. Abraham làm không ngơi tay. Mỗi ngày cậu đóng được 500 cọc gỗ làm hàng rào. Những người nông dân ở gần không khỏi ngạc nhiên và chú ý đến chàng trai làm khỏe và nhanh này. Họ khen ngợi. Thật là cừ, ai cũng phục sức làm việc của cậu. Còn Abraham, thường sau một hồi lao động cày cuốc cật lực, cậu buông cuốc nghỉ và lấy sách trong túi ra đọc. Rất chăm chỉ, không ai muốn làm động đến cậu trong giờ phút đó. Dân làng coi cậu là một người hiền lành, đáng mến. Khi cậu nghỉ tay đọc sách ở ngoài đồng, họ kéo đến ngồi quanh nghe cậu đọc. Abraham có tài ăn nói, lời nói của cậu mang chút dí dỏm của cha. Cậu nói chuyện làm người ta cười vỡ bụng. Mấy đứa nhỏ thấy Abraham ở đâu là bám theo đó. Anh kể chuyện vui đi. Dân làng nhắc đến cậu là khen cậu vui vẻ, có học thức, cái gì cũng biết. Mùa thu năm ấy, thu hoạch đồng ruộng trúng mùa lớn. Kế tiếp đến sẽ là tháng 11, mùa đông giá rét. Tuyết trắng bay đầy trời, gió bất lạnh gào thổi. Chàng thanh niên cao gầy, bước đi như chực đổ ngã, mặc một chiếc áo bành tô cũ, không vừa với thân người cậu chút nào. Đi lặng lẽ trên cánh đồng trống vắng, trên vai quẩy một khúc cây có treo một cái bao tròn. Từ phía sau cậu, vọng lại tiếng chiếc xe nhỏ chở hàng do một con lừa kéo. Có một người mập thấp và hói tráng, khoảng 60 tuổi ngồi trên xe, miệng ngậm tẩu thuốc, tay cầm dây cương lừa. Thưa ông chủ, có chuyện gì cậu trai? Xin lỗi, cháu muốn xin một việc, nhưng rất ái ngại là cho cháu để nhờ cái áo khoác của cháu trên xe của bác. Có được không ạ? Bác già trung hậu trả lời. Tất nhiên được chứ, đâu có gì khó khăn. Nhưng mà cháu cởi áo ngoài ra thì coi chừng lạnh đó. Nếu vậy thì đem cháu gói vào trong cái áo rồi nhét luôn lên xe có được không ạ? Abraham nói nửa đùa nửa thật như vậy. Bác già không nín được cười. Ha ha, cháu nói khéo lắm. Nếu lúc đầu cháu nói xin cho cháu to lớn như thế này lên xe thì chắc bác phải suy tính đã. Bây giờ cháu đã có kế khéo như vậy, làm sao bác nói không được. Thôi lên xe đi, nhớ gói người cháu vào trong chiếc áo bành tô nhé. Dạ, cháu làm không được. Bác hỏi cháu, cháu là người dùng nào? Xem dáng dấp là dân làm ruộng thứ thiệt mà. Dạ, nhà cháu ở bên cạnh cánh rừng trước mặt kia. Ở đây nhìn thấy xóm cháu ở. Tên cháu là Abraham Lincoln. Năm ngoái cháu có một thời chèo thuyền, buôn bán trên dòng sông Mississippi. Bác có nghe người ta nói về cháu đó. Họ nói cháu một ngày đóng được 500 cọc gỗ. Có đúng không? Dạ, đối với những việc cần đến sức mạnh cơ bắp thì cháu làm có phần tự tin hơn. Bác bán tiệm tạp hóa ở thị trấn này. Tên bác là Ophat. Hàng hóa trong tiệm của bác tốt mà lại rẻ. Rất vui vẻ với khách hàng. Ai cũng nói bác tốt. Khi nào cháu đến thị trấn lại tiệm bác chơi. Bác già thích nói chuyện và cũng là người thích khoe về mình. À, cảm ơn ý tốt của bác. Dạ, đã đến nơi rồi, cho cháu khuân đồ gói trong chiếc áo bành tô xuống xe. Nhà cháu ở gần đây. Chàng trai này thật tuyệt. Nhớ nha, có đến thị trấn thì ghé nhà bác chơi. Tạm biệt. Bác già giục con lừa kéo xe lọc cọc đi tiếp. Abraham cũng vội vàng phóng về nhà. Cuộc gặp gỡ tình cờ này mở ra cho Abraham một cuộc sống mới mà cậu và bác già kia đều không ai ngờ trước được. Cái lạnh của ngày lễ Noel năm nay không có ở mấy chục năm trước. Gió lạnh gào rú trên cánh đồng mênh mông, mang đến một trận tuyết rơi dày đặc. Cha của Abraham đang giơ tay hơ ấm trước cửa lò sưởi. Ông cảm thấy lo lắng nên đứng dậy đi đến cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ồ, tuyết rơi nhiều quá, chỉ thấy toàn là tuyết, không thấy gì khác ngoài tuyết. Nhưng không biết tại sao John và Abraham đến giờ này vẫn chưa về. Mọi người đều lo lắng. Mẹ Sarah đang kéo bông ở góc nhà, dừng tay quay, tự nói với mình. John vào chợ thị trấn mua củi, còn Abraham đi đến nhà người quen lấy sách đã nhờ mua. Đến giờ, hai anh em nó vẫn chưa về đến nhà. Em nói phải, tuyết rơi nhiều quá, thật không yên tâm. Nhưng hai đứa nó đều trẻ khỏe, chắc chút nữa sẽ về tới. Đi pha một chút cà phê nóng, còn có ít hơn đấy. Vậy em đi pha cà phê, còn anh vào kho lấy cái xẻng ra. Đúng, không lo sẵn cuốc xẻng, đến sáng sớm mai không xúc tuyết mở đường ra ngoài được. Thomas đến rút cây chốt cửa, đã bị băng đóng cứng. Ông vừa đẩy cánh cửa ra, tuyết bay ùa thóc vào nhà. Ôi, tuyết rơi dữ quá! Bà Sarah quỳ trên nền nhà cầu khấn. Cầu xin Chúa cứu giúp con của chúng con, che chở chúng trở về nhà bình yên. Bỗng ông Thomas từ ngoài chạy nhanh vào nhà, mang theo một luồng gió tuyết. Ông phủi tuyết bám trên áo, nói: gió tuyết mạnh đến không mở mắt ra được. Theo đà này, sáng sớm mai tuyết sẽ rơi dày đến rốn. Nhưng thà vậy, năm nay lại trúng mùa đây. Bây giờ, lo không phải là trúng mùa hay không trúng mùa, mà là hai đứa con bây giờ chưa thấy về. Lo quá đi. Lo cái gì? Chút nữa chúng nó sẽ về. Ông Thomas ngồi xuống ghế, lấy tẩu nhét thuốc và hút. Lúc đó có tiếng gõ cửa. Cộp cộp. Mở cửa, con đây, mở cửa mau, con là John đây. Ông Thomas vội vàng mở cửa nhìn ra, thấy một người đứng ngoài cửa. Nói đúng hơn đó là một người tuyết. Tuyết rơi nhiều như thế này thật ít thấy, con tưởng không về đến nhà được. John vừa sưởi tay trên lửa, vừa kể lại chuyện đi về. Đi đến đoạn đường cuối cách nhà hai cây số, tuyết rơi rất dày trên mặt đường, xe cộ không nhúc nhích được. Tuyết rơi mỗi lúc một dày đặc, xe và bò như sắp bị lấp trong tuyết. Chỉ còn thấy mênh mông một màu trắng xóa, không nhận ra phương hướng nữa. Như thế con làm sao về được đây? Lúc đó, con nghĩ chỉ còn cách dựa theo bản năng của động vật, nhìn ra phương hướng bằng khứu giác. Còn thả cho con bò đi dò đường. Vừa mở dây, nó liền phóng đi. Con nghĩ, thôi chết rồi. Nên khi cởi ếch con bò lớn ra, con nắm chặt ngay đùi nó. Con biết cách lắm. Con bò vụt chạy, con cố sức nắm chặt đùi nó. Và thế là, nó kéo con về đến nhà. Ha ha, nghe con kể mắc cười quá. Tiếc là ba không tận mắt nhìn thấy cái cảnh ly kỳ đó ha. Mẹ nghe vậy, nghiêm nghị hỏi. Có gì đáng cười đâu. Mẹ muốn hỏi con, John. Trên đường đi, con có gặp Abraham không? Nó cưỡi con ngựa Bessie của chúng ta đó. Con không gặp anh ấy. Nếu bây giờ anh Abraham chưa về thì chắc là anh ấy ngủ lại nhà người quen rồi. Tuyết rơi nhiều như thế này, không có cách gì về được. Con nói đúng lắm. Nếu Abraham chịu ngủ lại, đó là tốt rồi. Nhưng chúng ta đều đã rõ tính nết của nó. Nên... Mẹ chỉ nói đến đó, không nói tiếp thêm nữa. Ông Thomas và John đều im lặng, nghe rõ cả tiếng tuyết rơi và tiếng nổ tí tách của củi trong chậu lửa. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mở cửa! Con đây, mau mở cửa! Ôi Abraham! Mẹ bật nhanh chạy đến cửa, rồi cha và John cùng đến mở cánh cửa bị tuyết che kín. Chỉ thấy Abraham phủ đầy tuyết chạy lao vào. Abraham, vậy là tốt rồi, mẹ lo cho con quá đi. Mẹ đến sát bên Abraham. Cậu đứng yên bất động. Sao vậy Abraham? Qua ngồi bên này. Nhưng con bây giờ không thể ngồi xuống được. Quần áo đều đóng băng cứng rồi. Trên người như mặc bộ giáp sắt vậy. Còn cái yên ngựa làm sao? Về đến cửa nhà đây, con định nhảy xuống ngựa. Đâu có ngờ cái quần con nó dính cứng vô yên ngựa, không gỡ ra được. Lúc đó có hai cách phải chọn. Một là cởi quần ra cho nó dính luôn vô yên ngựa. Hai là kéo lê luôn cái yên ngựa dính sau đít xuống cùng với người. Cuối cùng, con đành phải chọn cách thứ hai. Mẹ và mọi người trong nhà ô lên cười một trận thoải mái. Abraham đứng dạng hai chân ra, hơi khom về trước, nói: Mẹ, cho con chút nước nóng đi. Nhưng mà nóng quá cũng không được đâu. Mẹ lấy siêu nước ấm rưới lên, băng tan, chiếc yên ngựa rơi xuống đất cái cột. Mẹ muốn hỏi con, Abraham, sao con không nhân lúc tuyết chưa rơi nhiều? Đi nhanh về nha. Như vậy nè mẹ, khi con tự trong nhà người quen đi ra, tuyết chưa rơi nhiều như bây giờ đâu. Nhưng đi được nửa đường, trong màn trắng tuyết bay, con nhìn thấy một vật gì đen đen rơi trên tuyết. Vật gì? Một người. Nhìn kỹ là bác Roger té ngã trong tuyết á. Chỉ khoảng 10 phút nữa là bác bị vùi trong tuyết rồi. Đáng sợ thật. Con liền nhảy xuống ngựa, bế bác Roger đã bị đông cứng đặt lên ngựa của con, đưa bác ấy về căn nhà gỗ nhỏ của bác. Xong hết con mới đi về. Bây giờ mới về đến nhà đó. Vậy là rất tốt. Con đã trở về bình yên. Ngày lễ Chúa Giáng sinh năm nay đáng được chúc mừng vui vẻ. Abraham gật đầu đáp: Vâng, nhờ ơn phúc của Chúa. Đây, gà tây đã quay xong, bánh táo cũng đã nướng chín. Mọi người hãy ngồi vào bàn, bắt đầu chúc mừng lễ Noel nha. Thật là tuyệt. Mọi người cùng ngồi vào ăn. Người cha hiền lành nhân hậu ngồi vào bàn trước. Tuyết rơi nhiều vào đêm Noel, báo hiệu bắt đầu một mùa đông nhiều tuyết. Tuyết rơi liên tục ngày này qua ngày khác. Tuyết đóng dày hơn 3 mét trên cánh đồng. Nhiệt kế thường chỉ từ 10 đến 20 độ dưới 0 độ. Hầu hết thú rừng bị chết rét. Chỉ sống sót loại thú chạy nhanh như chó sói. Còn người sống trong nhà có tường che kín mà còn ngã bệnh hoặc chết vì đói rét. Một hôm, mẹ đến đứng bên giường cha đang nằm ngủ ngon giấc. Này, anh, dậy đi, có tin thật vui nè. Thomas há miệng ngáp dài một cái. Em nói gì đó, Sarah? Đã tháng 2 rồi, tuyết vẫn còn dây hãm trói chân trói tay chúng ta. Anh không cần biết tin vui hay tin không vui. Không kịp rồi. Anh chẳng hiểu cái gì cả. Tin em muốn nói là tuyết đã bắt đầu tan rồi. Ủa? Tuyết tan rồi hả? Đây là một việc lớn. Tốt rồi. Ngày đông giá rét bó chân ở trong nhà đã qua rồi. Các chú chim con sẽ bay ra hót cho chúng ta nghe. Nói đến đây thì người anh họ của Abraham là Dennis đi đến. Chào Dennis, lâu rồi không gặp cháu. Mọi người trong gia đình khỏe hết chứ? Dạ, cũng ổn. người thì bình yên, chỉ có gia súc chết hết. Nếu biết trước, cháu đã cất nhà giống như chiếc thuyền vuông của Noel là yên thân. Chiếc thuyền lớn chở Noel, tên người trong cựu ước toàn thư khi có cơn đại hồng thủy. Ồ, sao cháu nói thế? Dạ, tuyết đóng thành băng, bây giờ tan chảy thành nước làm trôi hầu hết các căn nhà gỗ nhỏ. Phải, đó là chuyện làm mọi người đau đầu á. Nhưng chưa phải là tồi tệ nhất đâu. Nghe một số người trên chợ nói có người gia đình chết cả nhà vì đói rét đó. Có nơi người chết ở trong nhà bị chó sói vào ăn thay chết. Lạy Chúa, sao có chuyện như thế? Bà Sarah ngạc nhiên và đau buồn. Ông Thomas ngẩng nhìn lên mấy quyển sách trên giá sách. Lần này mọi người đều quá khổ. Người bình chân như vậy ở đây là Abraham. Hằng ngày nó chỉ lo đọc sách, đến khi mệt nhoài mới chịu để sách xuống. Tất nhiên là phải xem sách thôi. Nếu anh có được một nửa sở thích của Abraham đối với sách, thì có lẽ đỡ phải ngồi bó gối ngáp vặt qua ngày. Ha ha, bà lại cằn nhằn tôi rồi. Thôi được, tôi nhận vậy là không hay. Abraham đang sửa soạn mọi thứ cho chuyến đi xa. Mẹ, bây giờ con muốn đến nhà ông trưởng khu làm công việc đóng cọc. Đã thỏa thuận là qua lễ Noel con đi làm. Nhưng vì tuyết rơi quá nhiều đi nên để đến hôm nay. Mấy thứ con cần mẹ đã sửa soạn giùm con chưa? Sẽ xong cho con ngay. Thừa lúc cha không để ý, mẹ để ba quyển sách vào sắp quần áo của Abraham. Abraham, con nhận đóng bao nhiêu cọc gỗ cho nhà ông trưởng khu? Dạ, 3.000 cột. Thỏa thuận cứ đóng 100 cột thì ông ấy trả cho con 50 sen, nửa đô la. Ngoài ra, còn làm một số công việc khác. Vậy là đến mùa xuân con mới về nhà được à? Abraham ngạc nhiên đáp. À, không, thưa ba, con không có về. Hả? Không về sao? Vâng, con muốn giữ lời hứa của con khi gia đình mình rời khỏi bang Indiana. Từ nay trở đi, con nên sống riêng. Vì năm nay con đã 21 tuổi rồi. Từ khi dời về bang Illinois, trong năm qua, đất đai đã khai phá xong. Con nghĩ, sau này chỉ một mình ba thì cũng cán đáng nổi. Chuyện đồng áng con khỏi phải lo. Như vậy là con định đi thật à? Thôi, đi cũng được. Thế giới này thật là rộng lớn. Con tự lo được cho cuộc sống của mình, vậy cũng tốt. Con có sức mạnh, dù đi đâu cũng không sợ đói. Vậy con xin đi đây, thưa ba, thưa mẹ. Hãy giữ gìn sức khỏe. Con tìm được việc làm, sẽ trở về báo tin cho ba mẹ biết. Abraham vác bọc hành lý do mẹ soạn sẵn lên vai, bước ra khỏi nhà, lên đường đi kiếm sống. Mẹ lưu luyến tựa cửa nhìn theo, cho đến khi hình bóng cao cao của Abraham khuất trong cánh rừng, bà mới lặng lẽ bước vào nhà. Abraham và John ngồi trên khúc cây vừa mới chặt, ăn bữa cơm trưa mà họ đem theo. Vì trận tuyết lớn quá, công việc bắt đầu trễ mất 3 tháng. Vì vậy trước khi gieo giống vụ xuân, phải đóng xong cọc rào là một việc làm khó khăn. Do đó, Abraham gọi người anh họ mình là Hans cùng đến đóng cọc. Abraham, công việc nhiều thế mà chúng mình làm cũng rất nhanh. Chắc đến trước lúc mặt trời lặn, mình làm xong phần giao hẹn với ông trưởng khu. Abraham nuốt xong miếng bánh mè nhai trong miệng, nói: Ừ, gần như vậy, nhưng công việc này nặng nhọc quá, Lần sau em tìm việc khác làm, thay đổi món ăn. Theo cậu thì làm gì được? Chưa nghĩ ra, sẽ có dịp thôi mà. Abraham đáp với vẻ không chắc chắn. Lúc này một người lớn tuổi mập và lùn ngồi trên lưng ngựa, miệng mỉm cười từ xa đi lại. Abraham vẫy tay chào. Ôi, lâu quá rồi chưa gặp lại bác. À, có lần xe của bác chở giùm chiếc áo khoác của cháu đó. À, đúng rồi. Tôi là Ophat. Nè, Lincoln, tôi nhớ chúng mình gặp nhau ở tại đây mà. Bác già xuống ngựa, ngồi lên khúc gỗ. Từ hôm chia tay đó, tiệm hàng của tôi ngày một buôn bán khấm khá hơn. Ngày trở thành vua thương nghiệp miền Trung Tây này sẽ không xa nha. Bây giờ đã đến lúc phải đặt mạng lưới chi nhánh buôn bán ở khắp hai bang Illinois và Indiana rồi. Không làm thì không được. Ông là người hay bắt chuyện và thường mang chút bốc. Kế hoạch của tôi là đến vụ xuân này sẽ mở một đoàn thuyền buôn dọc trên sông Mississippi thuộc địa phận New Orleans. Ngoài ra, còn đóng tàu buôn lớn chạy đường sông lớn và đặt tên cho đoạn đường sông lớn này là Tuyết Đường Thủy Ophat. Tên của bác tuyệt quá phải không? Dạ, quả thật, tên gọi rất tuyệt. Hôm nay, ông chủ đến đây có việc gì không? Đúng thế. Nói thật, đến đây gặp chú em, bàn về chuyện lập đội thuyền buôn. Vừa rồi bác nói về kế hoạch lớn, đợi sau này làm từng bước. Còn ngay bây giờ, bác định đóng một chiếc thuyền đi trong sông nhỏ, tuyến đường đi đến New Orleans, cửa sông Mississippi. Vì vậy, bác đang tìm người quản lý trên chiếc thuyền đó. Hình như có lần bác nghe cháu nói cháu đã làm việc trên thuyền buôn đường sông, có phải không? Dạ, đúng vậy. Thế cũng được, công việc của cháu ở đây sẽ làm xong trong ngày hôm nay. Nếu không có gì trở ngại, cháu có thể đến làm việc trên thuyền của bác. Một cơ hội rất tốt. Lương $20 một tháng, chú em thấy thế nào? Dạ, được. Thỏa thuận như thế nha. Còn người phụ việc trên thuyền, bác đã định hết chưa? Chưa. Bác còn cần thêm 2 người nữa. Bác cần thêm người à? Vậy bác xem người anh em đây có được không? Hanks, anh có muốn đi không? Đi làm cũng tốt chứ. Ngoài ra, người anh họ cháu là John, nói với anh ấy chắc cũng bằng lòng đi làm. Vậy thì hay quá. Thế này, bác giao cho cháu lo việc tìm người làm việc trên thuyền. Mọi việc đã được an bài. Ophat lên ngựa đi về. Abraham quay lại nhìn Hanks. Anh thấy thế nào? Em thấy cũng làm được. Tốt quá. Nhưng tôi không ngờ lại nhanh như vậy. Đến cuối tháng 3, theo thỏa thuận với ông Ophat, 3 anh em Abraham, Hanks và John cùng kết bạn ra đi. Ông Ophat vui vẻ chào đón 3 người đến giúp việc cho ông. Bà chú đến đây là quá tốt. Dạ, chúng cháu làm trên chiếc thuyền buôn nào ạ? Vấn đề là ở chỗ này, chiếc thuyền đó đến bây giờ vẫn chưa đóng. Vì vậy bác muốn 3 cháu bắt tay vào đóng nó cho tiện luôn. Chính vì thế mà bác nán đợi các cháu, mong các cháu đến sớm hơn. Dạ, như vậy là bác muốn chúng cháu làm thợ mộc đóng thuyền. Dạ thôi được, vậy chúng cháu bắt tay làm ngay. Họ đi đến xưởng xẻ gỗ gần đó, mua về mấy tấm ván đóng thuyền. Qua 4 tuần lễ làm cực lực, họ đã đóng xong một chiếc thuyền đi sông với kích cỡ khá lớn, dài 6 mét, rộng 2,5 mét. Ở vùng đất này và vào lúc bấy giờ, chiếc thuyền này là lớn và quách nhất. Đúng là ngon lành hơn mướn những ông thợ mộc vụng về làm. Còn phải nói, nghề cha truyền con nói mà. Cha tôi là thợ mộc chính cống đó. Chúng ta đáng vui mừng. Đây là tuyến đường thủy đầu tiên mang tên Ophat. Nào, chúng ta cùng cạn ly. Thuyền chở đầy thịt, lúa mì và các loại thực phẩm khác. Chiếc thuyền buôn này sẽ đi lại trên một đoạn sông chi nhánh của con sông lớn Mississippi. Abraham đã từng có kinh nghiệm buôn bán trên sông lớn, nên lần đi sông này rất thuận lợi. Họ cho thuyền đi dọc theo dòng nước chảy, giữa vùng đồng bằng, đi thẳng ra sông lớn Mississippi, bán hàng ở các thôn xóm dọc theo sông cho đến các thị trấn. Khi ra đến cửa sông New Orleans, thì hàng hóa trên thuyền đã bán hết sạch. New Orleans lúc bấy giờ được coi là chốn đô hội lớn đầu tiên của nước Mỹ. Tàu thuyền hàng hải Âu Mỹ đậu chật cảng New Orleans. Trong thành phố có đủ nhà hát, nhà hàng, quán rượu, sòng bài và sân nhảy đủ kiểu. Còn có trường đua ngựa, sân vui chơi. Trên đường phố có nhiều người Mỹ, người Pháp, người Tây Ban Nha ăn mặc quần áo đủ kiểu. Họ đi chơi tấp nập, nhộn nhịp. Abraham và người anh họ Hans cùng đi dạo trên phố. Đi đến một góc đường rẽ, bỗng Abraham đứng chững lại. Anh thấy nhiều tờ giấy viết chữ dán trên tường. Một tờ viết dòng chữ: người da đen, bán giá rẻ, mua giá đắt. Một tờ giấy khác viết: bán rẻ công cụ nghề nông, đầy tớ nam và nữ, người làm công việc tỉ mỉ, đầu bếp, thủy thủ, thợ rèn, người giặt giũ và các loại nhân công khác. Một tờ giấy khác ghi: đủ các loại người da đen đều bán tiền mặt, có thể ký gửi bán. Chấm chấm chấm. Abraham xem xong tờ giấy đó, tự nói thầm với mình: chẳng khác gì quảng cáo bán nông cụ vậy, còn thua cả con bò con ngựa. Anh đi theo đoàn người đông đúc đến một quảng trường. Thấy người ta chen chúc ở một góc quảng trường, anh đứng nhón người nhìn kỹ. Thấy hai người đứng trên một bệ cao nho nhỏ, một người mặc áo đuôi tôm sang trọng, cầm có nhiều rau, đội chiếc mũ cao chóp hơi nghiêng lệch trên đầu, và một người da đen. Kế bên hai người này là những người da đen bị xiềng chân bằng sợi dây xích sắt. Họ cúi đầu sợ hãi ngồi yên trên đất. Người đàn ông nhiều râu giơ cao chiếc búa gõ xuống cộp cộp trên mặt bục gỗ, nói to: xin các khách hàng nhìn xem, tuy không được trẻ nhưng còn khỏe mạnh. Thằng da đen già này chỉ bán $100 thôi. Vừa dứt câu, trong đám đông người có tiếng nói lớn: $120. Đã có người trả $120. Ai trả cao hơn sẽ có quyền mua. $150. Có ai thêm nữa không? $165. Vâng, $165. Thưa ông chủ, đây là món hàng khó kiếm. Còn rất nhiều người da đen bị xiềng chân đang ngồi dưới đất. Có người đầu tóc bạc trắng, có cô gái trẻ, có những chàng trai trẻ ngồi bớt xuống đất. Cũng có người mẹ đang ẵm con nhỏ. Bây giờ đến phiên mày. Đi sang bên này. Một người hùng hổ kéo tay một phụ nữ da đen. Chị này không bị còng tay, nhưng ở chân kéo lê một quả cầu sắt. Nhanh lên! Sao chậm thế? Người phụ nữ da đen bế con đứng dậy. Bỗng có người giật lấy đứa bé từ trên tay chị. À, không được! Đứa bé! Mày nói cái gì đó? Ôm thêm cái thằng quỷ này hả? Ai mà thèm mua? Để nó ở đây rồi bán sao? Bây giờ chỉ bán một mình mày thôi. Hắn kéo người đàn bà nô lệ này đi. Còn đứa bé ngồi lại đó, khóc la: mẹ ơi mẹ, đợi con, dẫn con đi với. Nó khóc và nhìn theo mẹ nó. Tên bán người chửi rủa đứa bé và đá mạnh vào người nó ngã lăn xuống đất. Abraham thấy hết cảnh giả man tàn bạo này, bất giác toàn thân muốn run lên. Hai bàn tay nắm chặt lại, mắt long đỏ lên, phẫn nộ đến cùng cực muốn xông vào giúp người yếu bị kẻ mạnh ức hiếp. Người anh họ là Hans thấy không ổn nên kéo kéo tay áo của Abraham. Nè, đi thôi. Mấy thằng đó hung dữ lắm. Nó nhẫn tâm làm chuyện tàn ác như vậy. Không ai dám nhìn hết. Abraham căm tức lắm, nhưng cũng đành cùng Hans chạy ra khỏi đám đông ồn ào. Sự căm thù phẫn nộ từ lòng nhân ái của Abraham vẫn trào dâng, không nén xuống được. Anh bước đi mà miệng vẫn lầm bầm nói điều gì đó. Khi Abraham đi đến một con đường lớn không có người đi bộ, anh bỗng dừng lại. Anh Hans à, chuyện gì? Người da trắng chúng ta có quyền gì mà ngược đãi người da đen như thế? Cậu không thấy họ là những người yếu đuối vô tích sự hay sao? Biết làm sao được. Anh nói không đúng. Người da đen cũng là con người do thần linh sinh ra. Đúng, về trí lực hay thể lực, họ không bằng người da trắng, nhưng chỉ dựa vào lý đó để ức hiếp họ thì, nếu giả như có một chủng tộc người mạnh hơn người da trắng, vậy người da trắng chúng ta lúc đó chịu cảnh giống như những người da đen kia. Bị xiềng chân bằng dây xích sắt, bị roi giọt đánh đập ư? Abraham nói một thôi một hồi, như trút bỏ sự bực tức của anh. Dù như thế nào, đây vẫn là một tội ác không thể tha thứ được đâu. Hans, nếu như một ngày nào đó tôi có quyền lực, tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề này, dù cho có đổi lấy tính mạng của tôi đi nữa. Chế độ nô lệ là sự nhục nhã của nước Mỹ. Nó phải bị nguyền rủa. Nó là một tội ác. Trong lòng Abraham mang nặng nỗi đau buồn, anh ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Trời đã tối. Bầu trời miền Nam nước Mỹ trong vắt, sao sáng lấp lánh. Abraham trên đường phố, với cảnh đẹp như thế này mà có người làm chuyện độc ác buôn bán người. Anh thấy đau lòng, không cầm được nước mắt. Anh trở về thuyền với một ý nghĩa và quyết tâm lớn.